Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 223, Tizi 4, tiểu tang thi của vua tang thi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ, hiện tại có một vấn đề. Chúng ta làm thế nào hấp dẫn sự chú ý của nó? Tiểu Hoàng Mao vừa nói ra lời này. Trong phòng lập tức một mảnh yên tĩnh. Chuyện này nếu như ở trước kia, cũng chỉ cần một cú điện thoại liền xong. Nếu như không được, thì cầm microphone hướng ra ngoài phát thông báo là được. Nhưng mà hiện tại, ha ha, đứa nào dám phát ra âm thanh lớn như vậy? Muốn toàn bộ tang thi trong trung tâm thành phố đều bị hấp dẫn về đây sao? Tạ Đình Châu suy tư một lát, thình lình mở miệng hỏi. Thức ăn dư lại còn đủ chống đỡ mấy ngày. Nếu mỗi ngày tiết kiệm chỉ ăn lót dạ, đại khái còn có thể cầm cự được nửa tháng. Nhưng nếu muốn ăn no, thì chỉ còn một tuần. Nói cách khác, không thể ngồi chờ chết. Tạ Đình Châu nghĩ nghĩ, cắn răng đưa ra quyết định. Ba người các cậu đánh yểm trợ cho tôi. Tôi đi dẫn người phía dưới tới. Còn các cô gái thì ở lại trong nhà không cần ra ngoài. Chờ thời điểm chúng tôi trở về liền lập tức mở cửa. Thế giới này đã sớm long trời lở đất. Càng tiếp tục chờ đợi, chính là càng tuyệt vọng. Còn không bằng tìm đúng cơ hội. Chủ động xuất kích. Bản dịch này được đăng tại chuyên wiki1.com user. Nhà đầy điểm vu. Ở bên này, siêu thần hào thật vất vả chờ được gấu con cử động. Kết quả cô vừa ngồi dậy, lại bắt đầu phát ngốc, sờ sờ mấy sợi tóc bẩn dựng lên giữa đỉnh đầu. Vừa bẩn vừa cứng, vuốt thế nào cũng không xẹp xuống. Rời giường, nên lên đường, ba ba ruột của ta. Nó đã hoàn toàn tự sa ngã. Đừng hỏi nó tiết tháo ở nơi nào. Nó hiện tại là nữ hỗ lộc thị siêu thần hào. Tiết tháo đã sớm rớt không còn một mảnh. Phồn tinh giống như còn có loại mơ màng khi mới rời giường. Ngồi ở chỗ kia, thật lâu sau, mới chuyển động trong mắt một chút. Cẩu, quá phiền, đệch, nó vậy mà còn bị ghét bỏ. Tang thi đều là nơi nào có động tĩnh thì chạy đến nơi đó. Hướng nào có vật sống thì ùa về hướng đó. Hiện tại là buổi tối. Dưới màn đêm, không có quá nhiều tang thi lắc lư. Chắc là đã đến nơi khác kiếm ăn. Tạ Đình Châu cùng ba nam sinh lặng lẽ từ trên lầu cao xuống, để Tiểu Hoàng Mao cùng hai nam sinh khác hỗ trợ quan sát bốn phía. Còn hắn thì nhanh chóng chạy ra, tiến về phía Phồn Tinh. Mơ hồ đoán rằng thấp lè tè hẳn là một cô gái nhỏ. Tạ Đình Châu tính toán trước tiên một tay che miệng cô lại, sau đó đem người khiêng lên trên vai chạy đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, muốn giải thích gì thì chờ lát nữa rồi nói. Vì thế thời điểm khi Phồn Tinh đang ngồi dưới đất, liền có người từ sau lưng nhanh chóng vươn một bàn tay tới, bưng kín đôi mắt cô, kéo cô hối hả chạy. Tốc độ bay nhanh, nhảy nhót bạc bạc, không cần tự mình nhấc chân đi đường, hình như cũng rất thoải mái. Phồn Tinh cũng liền không động đậy, tựa như một nhóc con ngoan ngoãn đáng yêu rụt rè. Một chút đều không tạo thêm phiền phức cho đối phương. Chỉ là hàm răng có chút ngứa, muốn cắn một miếng gì đó. Tạ Đình Châu lần đầu tiên làm loại chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới. Thứ mình che không phải miệng, mà là mắt của người ta. Thứ mình kéo về không phải con người, mà là một con tiểu tang thi. Cũng may vận khí hắn tốt, gặp được Phồn Tinh. Này nếu là một tang thi khác, hắn quả thật là đi cống nạp mạng. Bốn nam nhân cao lớn một đường chạy như điên, lao theo đường cũ trở về. Vốn dĩ cho rằng chạy một chuyến kề cận sinh tử hẳn là vô cùng thấp thỏm, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà mơ hồ còn cảm thấy kích thích, phảng phất phát từ trong tâm huyết, nóng lòng muốn thử đối đầu chính diện với những quái vật tang thi kia. Còn tốt hơn trốn ở trong căn phòng nhỏ kéo dài hơi tàn. Mấy nam sinh nhìn nhau cười. Sau đó nghe thấy một âm thanh cực kỳ có tiết tấu vang lên. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, hàm răng của thành viên mới đang đều đặn phát ra âm thanh. Thật ngại quá, không có sự cho phép của cô đã đem cô mời đến đây. Chúng tôi, Tạ Đình Châu sau khi thả Phồn Tinh ra, chính thức nói lời xin lỗi. Kết quả, Thời điểm nhìn đến Phồn Tinh, liền thấy cô đang hung mãnh cắn xé một miếng thịt. Tiếng nói lập tức im bặt. Cách Trương.